Oai Nị Mật Đường, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất viên mật đường tháng 5 sơ, thời tiết đã bắt đầu trở nên khô nóng bất kham, toàn bộ thành phố C đều như là bị ném vào một cái lò lửa lớn quay, đi ở trên đường mọi người cảnh tượng vội vàng không một không dám ở bên ngoài nhiều dừng lại nửa phần. Sơ Cửu từ xe buýt trên dưới tới, kéo dương hành lý đi đến bến xe lữ khách xuất khẩu chỗ, bên ngoài ánh mặt trời bắn ra bốn phía, lóa mắt thực làm nàng không khỏi nheo lại đôi mắt. Nàng nâng lên tay để ở cái trán, khó khăn lắm ngăn chờ đỉnh đầu nóng bỏng ánh mặt trời, nhưng cũng không có gì dùng, trừ bỏ mặt, mặt khác lộ ở trong không khí làn da còn tiếp thu ánh mặt trời nóng rực lễ rửa tội. Sơ Cửu hướng bốn phía nhìn quanh một vòng cũng chưa nhìn thấy tới đón chính mình người, nàng đem ba lô đặt ở dương hành lý thượng, từ bên trong lấy ra di động bắt đầu phát tin tức. Sơ Cửu, ta đã đến nhà ga xuất khẩu. Nàng một bàn tay nửa cong che di động màn hình, cho dù nàng đã đưa điện thoại di động màn hình độ sáng điều tới rồi tối cao, dưới ánh mặt trời như cũ là u ám thấy không rõ lắm. Nàng nhìn chằm chằm trên màn hình tin tức nhìn thật lâu sau, cũng không có được đến đối phương hồi phục. Đứng ở thái dương phía dưới nàng rũ đầu cả người đều uể oải. Sơ Cửu cha mẹ hàng năm khắp nơi bôn ba, nàng trên cơ bản đều là từ gia gia nãi nãi lôi kéo lớn lên, chỉ là mấy năm nay gia gia nãi nãi lần lượt ly thế, cha mẹ nàng không yên tâm nàng liền đem nàng phó thác cho bạn tốt chiếu cố. Lúc này nàng lẻ loi một mình kéo dương hành lý đi vào thành phố C, chính là tới. Đầu nhập vào, cha mẹ bạn tốt, bất quá hôm nay vừa vặn đuổi kịp là năm một, nàng muốn đầu nhập vào thúc thúc A Di còn ở nước ngoài nghỉ phép, tới đón nàng là bọn họ nhi tử. Cô nương, người đi đâu a, ta mang người đi a, JSC. Kiếm khách Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, là cái hói đầu trung niên nam nhân, hắn thấy tiểu cô nương một người lẻ loi đứng ở kia, một đôi mắt hạt châu xoay chuyển vội tiến lên tới dò hỏi. Sơ Cửu không đáp lời, lắc lắc đầu, hướng bên cạnh đi đi. Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, cũng đi theo đi tới hai bước, không thuận theo không cào nói. Cô nương, chúng ta này xe tiện nghi, chỉ cần 10 đồng tiền, người đi đâu ta đưa người đi giải. Không cần, Sơ Cửu lễ phép từ chối, dưới chân lại hoạt động vài bước đến dưới tàng cây. Có lẽ là hôm nay quá nhiệt duyên cớ, nàng chính mình cũng chưa phát giác, nói ra nói trong thanh âm trộn lẫn một tia không dễ phát hiện bực bội. Cô nương, liền 10 đồng tiền, ngươi nào đi mua như vậy tiện nghi phiếu. 10 đồng tiền, mua không được có hại, mua không được mắc mưu. 10 đồng tiền, điều hòa nước khoáng quạt xếp một con rồng phục vụ an toàn cho ngài đưa đến ra. Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, vẫn là chưa từ bỏ ý định, xảo lưỡi như hoàng, vây quanh ở Sơ Cửu bên cạnh nước miếng bay tứ tung nói cái không ngừng, xứng với hắn kia trụi lùi đỉnh đầu rất có một loại đường tăng niệm khẩn cô chú tư thế. Sơ Cửu khóe miệng run rẩy, nàng cơ hồ đều có thể thấy trước mắt vị này đại thúc phun ra tới hình cung nước miếng. Hiện tại Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, kiếm khách phương thức đều đã hướng quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ phương thức dựa sát sao. Sơ Cửu nâng dương hành lý lại thối lui vài bước. Hoàng Ngưu. Bọn đầu cơ, đại khái là căn cứ chưa tới phút cuối chưa thôi rộng lớn chí hướng, tiếp tục làm. Đẩy mạnh tiêu thụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Cửu lập tức liền cảm thấy một mặt trầm mặc tự hồ cũng ma diệt không được trước mắt chính miệng lưỡi lưu loát dùng sức. Đẩy mạnh tiêu thụ, Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, nhiệt tình, nàng đành phải tận dụng mọi thứ tiếp một câu. Một con rồng phục vụ, Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, thấy tiểu cô nương tự hồ đối. Một con rồng phục vụ. Rất có hứng thú, trong lòng nguyên bản muốn tắt tiểu ngọn lửa trong nháy mắt từ từ bay lên, vội tha thiết trả lời. Đúng đúng đúng, chúng ta này xe nột một con rồng phục vụ tuyệt đối bảo ngài một đường thư thái. Sơ Cửu lại trầm mặc một lát như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên cười nói. Người biết, rắn mất đầu, cái này thành ngữ sao? Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, nhìn trước mặt cái này cùng hắn thân cao bình tề tiểu cô nương, nàng hỏi vấn đề không đầu không đuôi cũng không biết nàng vì sao muốn cười, cười hắn trong lòng một trận phát mau. Biết, biết a, Sơ Cửu tiếp tục mỉm cười. Vậy ngươi biết quần long vì cái gì sẽ vô đầu sao? Lâu, vì cái gì, Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, bị tiểu cô nương miệng cười làm cho ngơ ngác theo bản năng hỏi ra tới. Sơ Cửu thu hồi gương mặt tươi cười cũng không hề xem hắn, tầm mắt chuyển rời đến phía trước giao lộ, trùng hợp thấy một cái cao gầy thân ảnh chính hướng tới nàng lại đây. Nàng thong dong thu hồi tầm mắt, rũ mắt, dùng lễ đến gần thời điểm, vừa lúc nghe thấy nữ hài không nhanh không chậm mở miệng nói. Bởi vì bọn họ bàn tay quá dài, bị tận diệt sử dụng sau này khổ hình chém rớt. Khoảng thời gian trước, mẫu thị các công an phân cục liên hợp chấp pháp đả kích Hoàng Ngưu. Bọn đầu cơ, tin tức bị báo chí cùng đài truyền hình đăng đưa tin cảnh sát ngày đó ở mẫu thị ga tàu hỏa cộng bắt được Hoàng Ngưu. Bọn đầu cơ, hơn 20 người, lục soát ra kiếm khách chiếc xe bao nhiêu. Này, tin tức bị đăng sau, nguyên bản ở đại hình bến xe cùng ga tàu hỏa kiếm khách Hoàng Ngưu. Bọn đầu cơ, cũng ngừng nghỉ một thời gian, hiện giờ bọn họ thấy tình thế đi qua liền lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên. Vô đầu, vô tay, sơ cửu bổn không nghĩ nói như vậy tàn bạo, liền điểm đến mới thôi là được. Huống hồ, chém tay, chỉ là cái so sánh. Ai ngờ Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, nghe xong nàng lời nói sau tiểu mà đột ra trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, hắn cường trang chấn định một lần nữa đánh giá nàng vài lần. Trước mắt cô nương này đại khái cũng liền 15, 6 bộ dáng, mặt ngoài an tĩnh làm người thoạt nhìn thực dễ khi dễ, lại chưa từng tưởng sẽ ngữ ra kinh người. Nàng bình tĩnh bộ dáng càng thêm làm người cảm nhận được nàng quanh thân phát ra thanh quý khí chất, chẳng lẽ là cái nào công an đại đội trong nhà đại tiểu thư? Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, nghĩ vậy, e sợ cho tránh còn không kịp cũng không dám lại lỗ mãng, trong miệng nói thầm vài câu liền chột dạ dưới chân sinh phong chạy lấy người. Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, rời đi sau, sơ cửu trước mắt xuất hiện một đôi chân dài. Chờ lâu rồi đi, mát lạnh tiếng nói thoán tiến sơ cửu màng tai, chung quanh các loại hỗn tạp ở bên nhau ồn ào thanh âm phảng phất đều không thấy, tức khắc làm tâm tình của nàng trở nên sáng sủa không ít. Thiếu niên một bộ đơn giản áo trắng quần đen, trường thân ngọc lập ở nàng trước mặt. Sơ cửu ngẩng đầu vừa vặn đâm tiến trước mắt người đen nhánh con ngươi, hắn thanh tuyển soái khí trên mặt treo như có như không tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng từ loang lổ bóng cây trung tưới xuống tới, đầu ở dung lễ trên người, hắn gương mặt nghịch ở quang trung, mặt bộ đường cong bị quang nhu hòa phác họa ra tới. Sơ cửu nhìn hắn một cái chớp mắt liền thu hồi tầm mắt. Nhưng thật ra dung lễ trước nay khi tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở trên người nàng, chung quanh hết thảy trừ bỏ nàng tựa hồ đều cùng hắn không quan hệ. Trước mặt nữ hài thân cao đều đã đến hắn môi, nàng khuôn mặt tĩnh tú, ngũ quan tuy rằng không phải đặc biệt xuất sắc cái loại này, tổ hợp ở bên nhau lại là làm người nhìn thư thái xinh đẹp, nàng tóc dài bị nàng cao cao chát ở sau đầu búi thành một cái viên đầu. Sơ cửu hôm nay cùng là ăn mặc màu trắng áo trên, trường tụ tay áo bị nàng chiết tới rồi khuỷu tay áo trên vạt áo rũ đến nàng đùi, một đôi tế chân lộ ở trong không khí. Có thể là phơi lâu lắm thái dương, nàng lộ ở trong không khí làn da đã bắt đầu hơi hơi phiếm hồng. Bởi vì hai nhà cha mẹ là bạn tốt cho nên bọn họ đánh tiểu liền nhận thức, năm nay tân niên còn cùng nhau ăn qua cơm tất niên. Không thấy mấy tháng mà thôi, dung lễ cảm thấy trước mắt nữ hài lại trường cao điểm. Dùng lễ đem chính mình trên đầu mang màu trắng mũ lưỡi chai tự nhiên khấu đến nữ hài trên đầu, theo sau lại đem một cái tay khác thượng nước đá đưa cho nàng, ngay sau đó khẽ mở môi mỏng. Uống miếng nước trước, dùng lễ mụ mụ từ nhỏ liền dạy dỗ hắn, làm một nam hài tử, phải hiểu được thân sĩ, còn muốn sẽ thông cảm cùng chiếu cố nữ hài tử. Muốn nói thân sĩ, dùng lễ ở điểm này tự giác là làm hoàn mỹ không tì vết. Chiếu cố nữ hài tử nói, hắn đến xem đối phương là ai. Tiếp cận hắn nữ hài tử nhiều đi, tổng không thể làm hắn một đám đều chiếu cố lại đây đi. Thình lình xảy ra thân mật làm sơ cửu hơi hơi đỏ mặt, nàng cúi đầu, giơ tay che giấu tính chính trên đầu mũ, sau đó chần chờ đem bình nước nhận lấy. Nguyên lai nàng vừa rồi không nhìn thấy hắn, là bởi vì đi cho nàng mua thủy a, trên tay lạnh lẽo xúc cảm lập tức lan tràn đến toàn thân, nàng vặn ra nắp bình uống một ngụm. Chỉ là ở bên ngoài đãi trong chốc lát, sơ cửu cũng đã mồ hôi đầy đầu, lưng thượng cũng là mướt mồ hôi một mảnh, nàng ngạch biên một lọn tóc tầm mồ hôi dính thành một rúm. Nàng uống nước khi cằm khẽ nhếch, đẹp thiên nga cổ đường cong bị ánh sáng nhu hòa phác họa ra tới. Nàng thật là có chút khát, này sẽ đỉnh đầu bị một đạo nóng rực tầm mắt nhìn chăm chú vào, càng là làm nàng không ngọn nguồn miệng khô lưỡi khô. Sơ cửu không cấm, ùm ục uống nhiều hai khẩu, nước khoáng từ trong miệng hoạt nhập, đầu lưỡi bị mát mẻ cảm giác vây quanh. Thủy từ yết hầu một đường đi xuống, làm nàng tức khắc thoải mái không ít, khô nóng cảm cũng bị xua tan chút. Dùng lễ nhìn trước mắt nữ hài tử, nàng trên đầu mang hắn mũ, ở nàng trên mặt đầu hạ một tầng bóng ma, nguyên bản khô ráo môi ở uống nước xong sau lộ ra thủy nhuận ánh sáng. Bất quá mới một hồi, hắn sau lưng cũng truyền đến mồ hôi dính nhớp cảm. Dùng lễ nghiêng đi thân từ sơ cửu trong tay tiếp nhận dương hành lý. Đi thôi, bên này không cho dừng xe, tài xế xe ngừng ở cái kia giao lộ. Sơ cửu theo dung lễ chỉ phương hướng nhìn lại, cái kia giao lộ ngừng vài chiếc bất đồng nhan sắc xe, hẳn là đều là tới nhà ga tiếp người. Dùng lễ cánh tay nhẹ dương, liền nhẹ nhàng đem sơ cửu hồng nhạt hai vai bao bối ở bả vai một bên, rồi sau đó hắn kéo qua dương hành lý hư đỡ nữ hài cánh tay đi phía trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ cửu nhìn thiếu niên trên người cùng hắn khí chất cực độ không hợp ba lô, muốn nói lại thôi. Nữ hài bước chân rất nhỏ, thiếu niên vì cùng nàng sóng vai đồng hành, cố ý thả chậm nện bước. ở sơ cửu rối rắm chung, bọn họ tới bên cạnh xe. Dùng Lễ đem trên vai ba lô để trả lại cho nàng, nàng tiếp nhận sau kiên nhẫn chờ ở một bên, nhìn hắn đem nàng hành lễ bỏ vào cốp xe. Sau đó Dung Lễ vòng đến xe bên phải cho nàng khai cửa xe, ý bảo nàng đi vào trước. Sơ cửu ngồi trên xe, trong xe khí lạnh ập vào trước mặt, nàng căng chặt đã lâu thần kinh rốt cuộc thả lỏng lại. Ngoài xe nhiệt lưu cũng từ cửa xe ngoại lưu tiến vào, cùng với một cổ mát lạnh thanh hương từ bên cạnh truyền qua, Dung Lễ cùng nàng cùng nhau lên xe, đóng cửa xe ngồi ở nàng một bên. Xe xử đi ra ngoài một đoạn đường sau, sơ cửu cúi đầu buôn bán di động, click mở thông tin lục cấp xa ở dị quốc tha hương mụ mụ gọi điện thoại báo bị hành trình. Dung Lễ ngồi ở một bên, khuỷu tay chống cửa sổ xe hơi hơi nghiêng đầu, dù bận vẫn ung dung nhìn nữ hài gọi điện thoại. Lúc này, sơ cửu cùng điện thoại kia đầu người ta nói lời nói, Ngô Nông mềm giọng từ nàng trong miệng thong thả phun ra, làm người nghe thoải mái dễ nghe. Nàng thấp đầu thường thường hồi hai câu lời nói, một khắc chỉ không ra tới tay thưởng thức đặt ở trên đùi ba lô đai an toàn ở tay nàng chỉ thượng quấn quanh một vòng lại một vòng, rốt cuộc sau lại buông lỏng ra tiếp tục chiền. Sơ cửu ngượng tay xinh đẹp, mười ngón thon dài tinh tế, đầu ngón tay mượt mà đáng yêu, móng tay bị tu bổ không còn một mảnh. Tay nàng bạch bạch nộn nộn, nho nhỏ hai chỉ. Dùng Lễ đúng lúc đem tầm mắt chuyển rời đến ngoài cửa sổ đi, hắn đặt ở bên cạnh người ngón tay khẽ nhúc nhích nắm thành một cái rỗng ruột nắm tay. Cách chương.